Vô thượng sát thần, chương 2293, ngươi liền chó đều không bằng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạc Hàn, Hạc Nhan nhìn thấy Hạc Hàn đi tới. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng âm trầm. Hạc Hàn thiên phú hắn là biết rõ. Tại thất tinh trong phủ, cũng chỉ yếu hơn Hạc Thanh Bách. Nếu như Hạc Hàn không phải bàng chi đệ tử mà nói. Hạc Thanh Bách chết, Hạc Hàn lại lấy được tốt thứ tự, về sau trở thành thất tinh phủ phủ chủ cơ hội rất lớn. Nghe được Chu Nham cùng Huyền Diệp lời nói, hắn không thể không hoài nghi Hạc Hàn cử động. Hạc Hàn thân làm thất tinh phủ thiên tài, hắn không có khả năng không biết thất tinh phủ muốn hủy diệt U Vân phủ sự tình. Nhưng hắn cùng Tiêu Phàm đi quá gần, chuyện này vốn liền không giống bình thường. Chu Nham, ngươi có biết rõ đây là cái gì? Hạc Hàn tình lình lấy ra trong tay hạt châu nói. Hạt châu bình thường, cùng ký ức thủy tinh có chút cùng loại. Ngươi tính thứ gì, dám gọi thẳng lão hủ tên. Một cái Tiêu Phàm nhường hắn Chu Nham chí khí cũng liền bình thường. Cái này Hạc Hàn dĩ nhiên cũng dám khinh thường bản thân. Cái này khiến hắn như thế nào không giận. Ong ong, coi như Chu Nham chuẩn bị bão nổi thời khắc. Hạc Hàn liền dùng thần lực thúc dục trong tay hạt châu. Đột nhiên từng đạo năng lượng ba động tràn ngập khắp nơi. Ở hư không ngưng tụ thành một bức tranh. Hình ảnh vừa mới xuất hiện. Bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu huynh, ngươi trước đi, ta mà chết, ngươi nói cho thất tinh phủ là ai giết ta. Chấm, xanh bách thanh âm, Hạc Nhan trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những người khác ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào cái kia hình ảnh phía trên. Họa diện, Tiêu Phàm, Hạc Thanh Bách cùng Hạc Nhan đang bị Chu Huyền bọn họ vây công. Hạc Thanh Bách giận chiến cổ linh phái tu sĩ. Nhường Tiêu Phàm bọn họ đi trước. Đây là ký ức thủy tinh. Có người âm thầm ghi chép lúc trước một màn. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung một màn này. Chu Huyền nhìn thấy cái kia bức họa diện, sắc mặt trướng càng thêm đỏ bừng, thậm chí có chút phát tím. Hình ảnh tiếp tục tiến lên, Hạc Thanh Bách cũng đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ. Chuẩn bị cùng cổ linh phái người liều chết đánh cược một lần. Hạc huynh nhân nghĩa, ta Tiêu Phàm nếu là có thể sống sót, nhất định giết Chu Huyền, đồ diệt cổ linh phái, thay Hạc huynh báo thù. Lúc này, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, thiêu đốt lên huyết khí thoát đi mà đi, đào vong quá trình bên trong, còn cố ý mang theo Hạc Hàn, tiếp xuống liền là Hạc Thanh Bách thề sống chết ngăn lại Chu Huyền bọn họ một màn. Chu Huyền cùng một đám thuộc hạ thương lượng ra một cái âm hiểm mưu kế. Kia chính là giết Hạc Thanh Bách, cũng đem Hạc Thanh Bách chết giá họa cho Tiêu Phàm, nghe được cái kia hoàn toàn giống như chân thực đồng dạng hình ảnh. Đoàn người toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Hạc Thanh Bách câu nói sau cùng kia, vang vọng thật lâu ở đám người bên tai. Chu Huyền, cha ta sẽ cho ta báo thù, ngươi liền chờ lấy thất tinh phủ vô tận lửa giận a. Nghe được Hạc Thanh Bách tử vong trước đó cái kia bất lực thanh âm. Hạc Nhan toàn thân cũng bắt đầu run lẩy bẩy, mà Chu Nham cùng Huyền Diệp hai người lại là sắc mặt khó xử đến cực điểm. Huyền Diệp càng là hận không thể tìm một đầu khe nứt chui vào. Chu Huyền thật đúng là không phải bình thường âm hiểm a. Đầu tiên là hạ độc sát hại Hạc Thanh Bách, lại giá họa cho Tiêu Phàm. Đáng tiếc, có người trốn ở trong bóng tối. Ghi chép tất cả những thứ này. Đúng vậy a, bằng không Tiêu Phàm coi như thật thảm rồi. Chết cũng không sợ, sợ sẽ là uổng mạng. Hiện tại nhìn Chu Nham còn có nói cái gì? Hạc Nhan giết chết Chu Huyền, chỉ bất quá là thay Hạc Thanh Bách báo thù mà thôi. Đoàn người xì xào bàn tán, bọn họ thanh âm không lớn, nhưng Hạc Nhan bọn họ cỡ nào nhĩ lực, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Thanh âm này liền tựa như kim đâm tại Hạc Nhan trong tâm khảm đồng dạng. Hắn trong lòng làm bản thân vừa mới hoài nghi Tiêu Phàm cùng Hạc Hàn mà ảo não. Thua thiệt bản thân còn tin tưởng Chu Nham bọn họ. Đây chính là các ngươi cái gọi là giá họa. Hạc Nhan phẫn nộ không thôi. Nắm lấy Chu Huyền cổ. Dùng sức bóp, xương cổ kém chút bị bóp nát. người đang làm, trời đang nhìn, người giết hại thiếu chủ, tự nhiên đào thoát không được báo ứng. Hạc Hàn cười lạnh nói, cái này nhất định là giả. Nếu như không phải có người hãm hại, mai này ký ức thủy tinh lại làm sao sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Chu Nham còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, không ít tu sĩ nghe vậy, cũng có chút hoài nghi. Tất nhiên có người nhìn thấy một màn này, tại sao lại muốn đem ký ức thủy tinh giao cho Hạc Hàn đây? Ngay cả Hạc Nhan cũng lần nữa nhìn về phía Hạc Hàn. Hạc Hàn lại là cười lạnh nói. Dạng này ký ức thủy tinh sớm liền ở ta thất tinh phủ tu sĩ bên trong truyền ra. Rất nhiều người đều có. Thái thượng trưởng lão không hỏi thế sự. Một mực đang bế quan. Tự nhiên là không biết. Ta đây mai cũng là một cái sư đệ cho ta. Ngài nếu không tin, có thể tìm ta thất tinh phủ những người khác hỏi một chút. Hạc Nhan quay đầu nhìn về phía thất tinh phủ cái khác tu sĩ. Trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Sau một khắc, lại là nhìn thấy hơn mấy chục thất tinh phủ tu sĩ lấy ra đồng dạng ký ức hạt châu. Còn có mấy người dùng thần lực thôi động cái kia hạt châu. Ngay sau đó đồng dạng hình ảnh lần nữa xuất hiện, cơ hồ giống nhau như đúc. Giờ phút này, Hạc Nhan hắn cũng đã không còn hoài nghi việc này thật giả. Tất cả nghi hoặc đều biến thành phẫn nộ, chỉ có Quân Nhược Hoan bọn họ mấy người hiểu ý gật gật đầu. Rất hiển nhiên, đem những ký ức này hạt châu vung ra ngoài chính là bọn họ mấy người. Duy nhất một lần vung ra ngoài rất nhiều, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi đến bọn họ trên người. Không, không có khả năng, việc này chúng ta làm sạch sẽ, không có khả năng bị người phát hiện. Đột nhiên, Chu Huyền dùng hết toàn lực tránh thoát, gian nan hô lên một câu, ở tử vong trước mặt. Chu Huyền cũng đã không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc, hoa, lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, có một chút còn cầm thái độ hoài nghi người, cũng là kinh ngạc không thôi. Chu Huyền hắn thừa nhận, vậy liền nói rõ, việc này mặc kệ có phải hay không kẻ khác âm thầm giở trò quỷ. Hắn Chu Huyền giết chết Hạc Thanh Bách sự tình là thật. Tất nhiên như thế. Vậy ngươi đáng chết, Hạc Nhan nghe vậy, bàn tay dùng sức một nắm, trực tiếp vặn nát Chu Huyền đầu, liền linh hồn đều không có chạy trốn ra ngoài. Hạc Nhan, dừng tay, Chu Nham gầm thét, có thể Hạc Nhan sát tâm kiên định, nơi nào sẽ dừng tay. Hắn không những giết Chu Huyền, còn nhường Chu Huyền thần hồn câu diệt, Chu Nham quát ầm lên, ta muốn giết ngươi, hừ, hiện tại ngươi lý giải lão hủ tâm tình. Lúc trước ta báo thù thời điểm, ngươi không phải nói rất khinh xảo sao? Hạc Nhan không hề sợ hãi. Bọn họ thực lực tám lạng nửa cân, người nào cũng không yếu so với người nào. Hai đại cổ thần cảnh cường giả phẫn nộ đứng ở cùng một chỗ. Biến mất ở không trung, rất nhiều người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm vẫn như cũ thần sắc như thường, tựa như sớm liền biết tất cả. Giờ khắc này, ai cũng không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, có người thậm chí hoài nghi, liền là Tiêu Phàm đạo diễn tất cả những thứ này. Làm sao, ngươi cũng muốn giết ta? Chấm, Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem cách đó không xa Huyền Diệp nói. Trong giọng nói đều là gây hấn ý vị, Huyền Diệp cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà tới. Nhưng mà lúc này, Thanh Thương đột nhiên lần nữa đứng ở Tiêu Phàm trước người. Trên người khí tức mảy may không kém gì Huyền Diệp, oanh, cũng liền tại lúc này. Một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng đập ở trên quảng trường. Lít nha lít nhít liệt phùng hướng về bốn phía tràn ngập khắp nơi. Vũ Văn Quang trưởng lão bại, đoàn người con ngươi hơi co lại. Lại là nhìn thấy một cái bạch sắc tiểu cầu từ thiên vũ từng bước một đạp xuống tới. Giống như thần linh, hừ, trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Huyền Diệp nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát rời đi. Vũ Văn Quang thực lực hắn rõ ràng, liền Vũ Văn Quang đều không phải cái kia tiểu cầu đối thủ. Hắn nếu là đối Tiêu Phàm động thủ, có lẽ kế tiếp đến phiên hắn. Nhìn thấy Huyền Diệp rời đi, Tiêu Phàm cũng không để ý, mà là lách mình rơi vào Vũ Văn Quang rơi đập địa phương. quan sát phía dưới bụi bặm bên trong. Ta muốn giết ngươi cái này xúc sinh. Vũ Văn Quang gầm thét một tiếng. Lần nữa từ trong bụi bặm xông ra. Hắn toàn thân nhuốm máu. Thân thể lung la lung lay. Liền đứng thẳng đều có chút khó khăn. Lại càng không cần phải nói giết chết Bạch Ma. Tí tí, Tiêu Phàm cười khẩy, mỉa mai nhìn xem Vũ Văn Quang nói. Ngươi liền chó đều không bằng. Lại có thể giết người nào? Cách chương.